Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh MC Đình Soạn, thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay của tác giả Thư Kỳ có tựa đề là Oan Quá Đầu Nợ Có Chủ. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Oan Quá Đầu Nợ Có Chủ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gà gáy sớm từ bên nhà bà Xoan hàng xóm khiến cho Tuấn giật mình tỉnh giấc. Thật may cho gã vì nhờ con gà mà gã đã thoát ra được. Vậy là đã 3 năm kể từ ngày ấy, ngày gã thoát khỏi địa ngục với những giấc mơ luôn dày vò. Ấy cũng là ngày gã trở thành một phần của băng đảng xã hội đen. Sau cả trăm trận đánh nhau gây lộn, thậm chí là chém rơi cả da thịt của đối thủ cũng chẳng hề hấn gì. Nhiều lúc say mềm gã lại muốn lao ra đường để ô tô cán nát. Nhưng gã còn phải sống, còn phải tiếp tục sống để trả nợ cho bố mẹ. Nhấp mùi chén trà đặc từ đêm qua còn chưa uống hết, Tuấn lảo đảo bước về phía bồn tắm, nhìn ngắm khuôn mặt trong gương thật lâu. Gã đưa tay xả nước rồi vỗ nhẹ lên mặt, những vết sẹo cứ như vậy để nước trôi tuột đi, đọng lại trên làn da sạm đi vì nắng mưa, chỉ còn lại những hạt nước màu đỏ. Giật mình hoảng hốt, gã đưa tay với lấy khăn rồi lau di mạnh trên từng thứ thịt. Thật may vì mọi thứ chỉ là ảo giác. Đã không dưới trăm lần Tuấn phải đối mặt với nó. Bước ra khỏi buồng tắm trở về phòng, gã cởi bỏ đồ ngủ, diện lên mình một bộ đồ thể thao, rồi mở tủ lấy sấp tiền cùng chìa khóa xe và bao thuốc bà số. Lại một ngày nữa bắt đầu, còn một mớ công việc chưa giải quyết xong. Đất Bắc Đình này sở hữu một diện tích khá khiêm tốn, nhưng các khu công nghiệp và làng nghề thì ở đâu cũng có. Cũng nhờ vậy mà cái nghề cho vay nặng lãi của Tuấn và đám đàn em của hắn làm ăn khấm khá. Lại thêm máu liều từ bé cho nên Tuấn được các đại ca tin tưởng vô cùng. Những vụ cùng cán đều có gái trong danh sách chiến đấu. Từ thằng vay lặt vặt vài triệu cho đến những thằng vỡ nợ, phải bán cả đất để trả nợ lãi cho chúng đều có. Như thường lệ, sáng sớm dậy, Tuấn sẽ tạt qua sân của nhà ông bà nội lấy xe máy. Chào ông bà rồi gã phóng sang quán phở đánh một bát, lấy sức trước khi đến cửa hàng. Gọi là cửa hàng chứ thực ra nó là nơi trú ngụ của đám nít xanh dưới sự chỉ đạo của Tuấn. Đám ấy hùng hãn và manh động vô cùng. Chỉ cần có mệnh lệnh từ đàn anh hoặc Tuấn, chúng sẵn sàng vác dao kiếm mã tấu và phóng lợn đi chiến ngay. Thì không phải lúc nào cũng dùng đến bạo lực, nhưng để dọa nạt đối phương thì những thứ ấy lại khá hữu ích. Còn có những kẻ cù nhảy vay mượn mà không muốn trả, hoặc đến ngày đóng tiền mà không xoay đâu được, lúc ấy đám này sẽ ra tay. Thường thì là hù dọa chứ ít khi đâm chém thực sự. Gia đình của Tuấn thuộc vào thế hệ gia đình có nề nếp nhất cái thôn này. Nhưng đúng là dao sắc không gọt được chuôi. Ông bà nội của Tuấn đều là công nhân viên chức nghỉ hưu. Ông bà ngoại cũng là những chủ buôn có tiếng. Đến cả bố mẹ Tuấn còn là viên chức nhà nước, nhưng cũng không dạy được gã. Nhà có hai anh em tuy là em trai, nhưng Tuấn luôn tỏ ra hỗn hào trước mặt của anh trai và cha mẹ, sẵn sàng chửi thề nếu họ không nghe và cố ý định muốn gặn gã khi gã muốn làm một công việc gì đó. Nhưng tưởng tống cổ được Tuấn vào môi trường quân đội thì tốt hơn, nhưng không, quy củ nề nếp ấy cũng chỉ giữ chân gã được một thời gian ngắn mà thôi. Ngay ngày xuất ngũ, gã cũng không trở về nhà. Nơi dừng chân đầu tiên là cửa hàng của đàn anh. Bữa ấy Tuấn say mềm, đàn anh cũng đưa gã đi chơi hết tụ điểm để giới thiệu. Lần lượt là các anh chỉ có máu mặt nhận thân rồi tuyên bố chủ quyền. Mà đã là cái giống say rượu thì còn nhớ cái khỉ khô gì. Qua hôm sau có khi hỏi tên còn chả nhớ, lại bem nhau chảy máu đầu có khi mới nhận ra nhau. Biết tin con trai của mình xuất ngũ, hai ông bà đến đón Tuấn lại ngoảnh mặt đi. Dần cha mẹ vì đẩy mình vào môi trường quân đội không thèm chào hỏi gì, Tuấn nhảy lên xe của đại ca rồi đưa tay vẫy chào tất cả. Bất lực trước đứa con ngỗ ngược, ông Thìn chỉ còn biết cách thông báo cho gã về muộn muốn từ mặt. Nghe mẹ nói xong, gã cũng chỉ biết cười khẩy rồi tắt điện thoại. Ngày nào cũng vậy, sáng đi sớm tối về muộn, thậm chí có lần gã còn đi đến cả tháng trời mới về nhà một lần. Sáng hôm nay cũng vậy, vừa thấy bóng của thằng con nghịch từ, ông Thìn đã vác gậy đuổi đánh. Tuấn gồng mình chịu lấy hai gậy rồi quỳ xuống trước mặt. Bà giỏi, Người ta quen gọi ba thì đánh cho đủ ba roi đi. Mày cái thằng mất dạy. Phải, tôi mất dạy nên mới có anh em tôi ngày hôm nay đấy. Nếu tôi ngoan ngoãn có khi tôi trở thành con rối trong tay của ông. Nghe tiếng quát tháo chửi bới bên ngoài, bà nội của Tuấn chạy ra ngăn cản con cháu. Thâm thân già còn chưa kịp nói câu nào đã nghe tiếng nổ phình phịch rồi vút đi. Ông Thìn ôm ngực mà ngã khuỵu xuống. Đứa con trai yêu quý ngày nào của ông đã hoàn toàn thay đổi. Trước đó nó ngoan lắm, từ cấp 1 cho đến cấp 2 đều là học sinh giỏi xuất sắc. Ấy vậy mà lên cấp 3 nó theo đám bạn bè xấu ăn chơi đua đòi, từ điện tử bia đến xăm trổ chả thiếu thứ gì. Người ngoài nhìn vào còn thấy tiếc cho vợ chồng của ông bà Thìn. Để thua nhà ai sinh được hai đứa con trai vừa kháu khỉnh lại còn thông minh học giỏi. Nhưng đúng là hữu âm hữu dương, có trái thì có phải, có ngoan thì có hư. Ý thấy gia đình nào mà vẹn cả đôi đường. Nhìn sắp tiền toàn với mảnh giá lớn của Tuấn vứt trên vỉa hè, ông Thìn đã khó thở lại càng tức hơn. Vợ ông từ sau khi chạy ra thích cảnh ấy thì khóc lóc bổ lu bổ loa, khiến hàng xóm cũng phải chạy sang xem có sự gì. Ngẫm lại, Tuấn lại thấy bản thân của mình có lỗi thật. Cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại làm như vậy. Ước mơ của gã trở thành một thợ xăm chứ danh ở vùng đất này. Vì sao ư? Vì nơi này công nhân làm thuê cho các công ty rất nhiều. Một miếng bánh béo bở mà bất cứ ai cũng muốn nhắm tới, trong đó có gã. Nhưng mà cuộc đời nào có êm xuôi như vậy. Từ một học sinh giỏi nhiều năm, gã lang thang theo chân đàn anh hòa vào cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Học hành càng lúc càng chệch mạng. Thế để hắn sau ngày tốt nghiệp cấp 3 không phải là giấy báo trúng tuyển đại học mà là giấy gọi nhập ngũ. Những tháng ngày dầm mưa dãi nắng trong quân đội không khiến cho gã trở nên cứng cỏi hơn mà ngược lại. Chính những ngày tháng ấy tôi luyện gã trở thành một tay giang hồ có sức khỏe vượt trội. Trời đánh đấm hạ gục vài người trong một nốt nhạc đối với gã trở nên đơn giản. Bị đánh rơi giấc mơ khiến cho gã trở nên hung bạo hơn bao giờ hết. Và rồi mọi sự đều phải trả giá. Cái giá mà gã phải trả không hề rẻ như gã từng nghĩ đến. Mặc cho mẹ ngày đêm gọi điện nhắn tin khuyên con hoàn lương, Tuấn liên tục lập chiến công trước mặt đàn anh đàn chị. Sau 3 năm chảy mặt cày cuốc, cuối cùng gã cũng có riêng của mình một cửa hàng cầm đồ và cho vay nặng lãi. Ngày hôm nay Tuấn không còn phải ra mặt để đòi nợ hay đánh đấm nữa. Dưới trướng đã có một chục thằng đàn em sẵn sàng dạy bảo con nợ khi cần thiết. Việc của Tuấn lúc này chỉ còn là ngồi ở nhà và kiểm tra sổ sách, thi thoảng ngồi trầm tư một mình cá nhớ đến bố, những lời xúc xiềng của ông khi gã chọn con đường này chính là động lực. Đang ngồi bên bàn làm việc thì Tuấn giật mình thấy hai thằng đàn em trên mặt còn dính máu bè bét lao cả xe vào trong quán. Chúng thở ra chẳng hơi, nhưng mà nhìn nét mặt như muốn nói điều gì. Để thằng Bình xuống ghế, Tuấn túm cổ áo của nó rồi trợn mắt lên. Mẹ chúng mày lại tông vào con người ta phải không? Không anh ơi, bọn em vừa bị bên Song Long đuổi. Tự dưng mà chúng nó đánh đuổi hai đứa mày, thế có sao không? Có cần đi khâu vá gì không? Không anh ạ, là tiết lợn. Chúng nó ngồi ô tô hất cả chậu tiết lợn vào người bọn em. Buồn hại bàn tay khổ áo, thằng Bình gã ngồi xuống với lấy cái điện thoại. Đầu dây bên kia còn vang lên tiếng cười nói. Bị đàm ấy không phải dễ va chạm cho nên Tuấn mềm mỏng hỏi chuyện. Biết được đàn em của mình có ý định cò cưa con nhân viên bên ấy, Tuấn nhận lỗi rồi mời đám ấy một bữa bia. Điện thoại vừa tắt cống là lúc số máy của mẹ hiện lên. Cả ném điện thoại xuống bàn, được hai con mắt trắng dã nhìn về đàn em. Tổ sư cộ chúng mày chứ, còn không mau đi tắm đi. Lần sau mà chúng nó làm thế, cứ chém bỏ mẹ chúng nó đi cho tao, tội đâu tao lo. Hai thằng nhóc cởi áo rồi dắt xe máy ra sau. Chỉ còn lại một mình Tuấn với cái điện thoại đổ chuông liên tục. Cả nhăn nhó cầm điện thoại lên rồi bấm nghe. Đầu dây bên kia là giọng của ai đó chứ không phải của mẹ gã. Điện thoại của gã từ từ tuột khỏi tay rơi xuống nền đá hoa vỡ cả màn hình. Không kịp đợi bọn trẻ quay lại, Tuấn viết vội vài chữ. Rồi mặc thêm áo đội mũ bảo hiểm. Sau đó nhắm hướng đường lớn tới bệnh viện mà phóng đi. Vừa đi gã vừa thầm cầu khấn trong lòng. Ít nhất thì cũng hãy đợi cho đứa con bất hiếu này đến, rồi xin bố hãy nhắm mắt. Đi được nửa đường, tiếng chuông điện thoại cứ réo liên hồi khiến Tuấn phải tấp vào lề đường nghe máy. Cuộc gọi báo tin dữ đủ để chân tay của gã rụng rời. Vậy là ông Thìn đã mất. Ông mất ngay trên đường đi cấp cứu. Người đang đưa ông đi quay trở lại nhà. Quay xe chạy ngược chiều, hai mắt của Tuấn nhòe đi vì gió lớn. Con đường bê tông liên thôn hôm nay đông người đến lạ, ai cũng vội vàng cho kịp công việc được sao. Người ta thấy Tuấn thì lập tức có lời ra tiếng vào. Cũng phải thôi, cái chết của ông Thìn cũng vì Tuấn một phần. Bà Xoan dì tay của bà Hằng mà nói: "Từ nghe nói sáng nay ông Thìn đi ăn bún, lời qua tiếng lại với đám ông Cường thế nào rồi lại thành cãi nhau. Mà phải do cái đám ấy cũng khốn nạn, toàn cái lũ ăn không ngồi rồi bàn tán con cái nhà người ta. Nhà mình thì thôi như cứt, thế còn đi chê nhà người khác. Thành thử ra mới đánh nhau hả?" Bà Hằng tay lau bát đĩa, miệng thì thầm hỏi: "Nào có đánh được cái nào? Ông Thìn tức quá ra cãi nhau thì mới xuôi máu đi viện, chết trẻ quá khổ thân." Bà Thìn như người mất hồn ngồi bên cạnh giường, nhìn sắc của chồng ngày một lạnh dần. Mấy ông chú họ cùng hàng xóm nghe tin dữ đến trước để nhìn anh lần cuối. Trong họ có tang thì anh em con cháu cứ họp hành vội rồi phân công nhau ra việc làm. Người thay đồ cho ông Tuấn, rồi thì răng màn đắp chăn, người lo bàn vong cùng phung dạp. Vẫn chưa tin vào mắt của mình, Tuấn bỏ lại gần giường nhìn bố, mà hai hàng nước mắt cứ như vậy lăn dài. Mới cách đây có mấy tiếng hai bố con còn cãi nhau qua điện thoại. Biết tính bố nóng cho nên gã cũng chỉ cứ cãi vài câu rồi thôi. Nào có ai ngờ lần gặp mặt này cũng là lần cuối trước khi ông ra đi mãi mãi. Giờ gã có muốn cãi bố cũng chẳng còn. Một người đàn ông bước lại gần Tuấn vỗ vai an ủi, ngẩng đầu lên nhìn chú Ngọ em trai của ông Thìn. Tuấn nấc cụt, đang định hỏi gì đó thì chú Ngọ đã nói: "Bố cháu chết mà không nhắm mắt, không biết còn giận hờn hay là oan ức gì. Cháu lau nước mắt đi, thử vào vuốt mắt cho bố xem ông ấy có nhắm được không." Tuấn vâng lời của chú Ngọ, kéo vạt áo lên lau nước mắt rồi bước lại gần. Khá đang đưa tay chạm vào đôi mắt biết cười ấy một lần, hai lần, thậm chí là ba bốn lần, nhưng mắt của ông vẫn cứ mở trợn trừng. Vừa hay lúc anh Tùng cũng về đến nhà, nhưng mà lạ lùng ở chỗ, cả ba mẹ con thay nhau vuốt mắt nhưng ông Thìn không hề nhắm mắt. Người ta đành để vậy rồi đặt lên một tấm vải màu trắng che đi đôi mắt trợn trừng của ông. Đám ma của ông Thìn người ta đến viếng rồi nán lại an ủi gia đình đông lắm, từ bạn bè đồng nghiệp cũ đến người quen các thôn xã lân cận. Dẫu sao thì ông cũng là cán bộ, lại là một cán bộ mẫu mực chưa bao giờ có tiếng xấu, vắn số như ông ai cũng thường xót. Trời đầu tháng 7 trời vẫn nóng như đổ lửa, ấy vậy mà từ khi ông Thìn nằm xuống, mây đen lại kéo tới ùn ùn, ai cũng phải lo cho trận mưa sắp đến. Thế nhưng chẳng có lấy một tia chớp hay là hạt mưa nào, không khí náo nề bao trùm cả một vùng quê nhỏ. Người ta đi qua đi lại chỉ nghe tiếng khóc của bà Thìn cứ nỉ non. Nhà có hai đứa con trai thì cả hai đều chưa lấy vợ. Ông Thìn mất lúc cháu còn chưa có mà trông, thật không có gì khổ bằng. Ghi chép những đồ lễ cần trong buổi ngày mai, thầy Cót bước ra ngồi bàn uống nước. Vẻ mặt của thầy lo lắng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Thế vậy chú Ngọ ngồi lại gần: "Thầy còn điều gì dặn dò nhà con nữa không? Cái anh thứ hai của nhà này đâu nhỉ? Ý của thầy là thằng Tuấn à? Thầy cần tìm nó có việc gì không để con bảo cháu nó đưa thầy về?" Đào mắt nhìn khắp một lượt, thầy ghé tai chú Ngọ thì thầm điều gì rồi tiếp tục nhìn ngó xung quanh như thể người khác nghe thấy cuộc chuyện trò. Nghe thầy Cốt nói, chú Ngọ mặt cắt không còn giọt máu: "Để đứa cháu trai lại tạ lễ thay anh Tùng." Ông kéo mấy người trong nhà đến bên cạnh nghe thầy nói, nhưng thầy Cốt lại không chịu mở lời mà cứ ngồi uống chè. Sốt ruột vì nhà còn nhiều việc chưa xong, em trai của ông Thìn lên tiếng: "Nhà chúng con có sự gì thầy cứ nói để chúng con biết, vào trong nhà đi." Thầy Cốt xách theo túi vải bước vào trong buồng, đợi cho người thân vào nhà đầy đủ ông mới hắng giọng rồi nói: "Tôi mong mọi người phải thật bình tĩnh, nói ra tôi sợ mọi người hoảng sợ. Trùng tang là cùng chứ gì." Giọng nói mỉa mai của chú thân khiến thầy Cốt bực mình dậm chân xuống. "Cậu này hay nhỉ, cậu tưởng trùng thì cứ chấn là xong phải không? Cậu đã nói vậy thì tôi chẳng giấu gì. Anh Thìn này mất vào giờ xấu, cực xấu. Hôm nay cũng là ngày xấu, tôi đang tính giới thiệu nhà các anh chị đến một người có thể bắt trùng giỏi. Nhưng nghe vẻ cậu này không tin cho lắm. Thôi thì xin phép anh chị tôi về. Sự thì tôi cũng đã bày tỏ, sau ngày hôm nay có chuyện gì tôi cũng không bị trách mắng." Chứ Ngọ đưa tay thắt vào mặt em trai một cái nổ đom đóm, Liền sau đó ông quỳ mọp xuống, hai tay bám lấy áo của thầy Cót lục lại văn xin. Như bị chọc vào sĩ diện, thầy Cót cố dứt mạnh vật áo rồi bước ra nhanh. Trước khi đi, thầy còn cố ngoái lại nhìn ngó xung quanh xem có thấy Tuấn đâu. Chung với trà trình vơ vẩn, cái lão này học sách chứ có phải ăn lộc cô đồng cô cậu đâu mà xem ra trùng toàn bịa. Mày im cái mồm đi, mày đừng có mà báng bổ, chí ít người ta cũng là thầy. Người ta mà lừa đảo như bạn của mày đã tâng bốc lễ lạt lên đến cả 100 triệu. Đồ ngu, đã ngu lại còn hay nói rằng. Ngay chúng ngọ trời một thêm một hồi mấy bà chị em dâu cũng sợ đến tái mặt. Trước giờ người ta nghe nói về nhiều trùng, ở đây cũng từng có gia đình bị trùng bắt. Nhưng may được thầy Cót ra tay giúp đỡ, cho nên chỉ mới người thứ hai đã chấn được. Nay lại nghe thầy báo tin dữ, là người trong họ ai chẳng lo. Thôi thôi, tôi xin hai chú, để cho anh nghỉ yên. Hơn nữa thầy Cót được cả cái xã này biết, đừng nói năng lỗ mãng mà người ta nghe thấy không hay. Chuyện trùng tang không có đùa được đâu. Anh nhà mình ăn ở hiền lành là do cái đám thọc gậy bánh xe kia làm anh ấy tức chết, làm sao mà trùng. Các anh các chị tin thì tin, em không có tin. Người đâu mà gầy như cái mõ đấy, trông mặt thì gian như là cái phường trộm cắp. Nghe em trai của mình nói thầy Cót chẳng ra gì, chúng họ bực lắm, nắm tay chặt như muốn đấm vào mặt thằng em, nhưng ông không ra đòn được. Vợ của ông đứng bên cạnh ôm lấy ông rồi đuổi chú Thân ra ngoài. Nhà có 5 anh chị em, chú Thân là liếu láo nhất. Từ nhỏ đến lớn chưa biết sợ ma cỏ là gì, cũng chẳng thèm để ý đến hương khói tổ tiên. Việc ấy ông coi như của vợ. Được đàn anh đàn chị trong nhà góp ý thì lại bảo: sao các người bảo chết là xuống suối vàng suối bạc, chết đi là đầu thai chuyển kiếp, thế chết rồi còn thờ phụng hương khói lấy to lấy nhỏ cho rồi nó ăn à? Gớm nữa, sống thì lo mà báo hiếu đi, chết rồi ăn được cái mẹ gì nữa mà lỗ với chả chạp, toàn làm cái điều cháy khoáy no mà ngứa cả mắt. Lúc ông Thìn còn sống, ông là người anh mà chú Thân nể sợ nhất. Cái ngày chú Thân lướt đụng xe về con gái nhà ông chủ tịch huyện gãy cả tay. Nếu không có mối quan hệ của ông Thìn thì em trai chỉ có tù một gông. Sự đời là như vậy, quan sai thì quan xin lỗi. Chứ dân mà đụng vào quan thì chỉ có nước vào nhà đá, tắm nước đáy của muỗi. Từ trưa đến chiều người ta ngóng mãi mới thấy Tuấn về, hai cánh tay áo dính bề bết máu. Ai cũng đoán được cái sự tình. Thấy con trai về thì bà Thìn kéo lại cái khăn tang, lau nước mắt xong bà bước ra ngoài rồi nắm lấy tay của con trai mà khóc nức lên. Đáp lại thái độ của mẹ, Tuấn điềm tĩnh chỉnh lại khăn tang áo tang rồi bước đến bên cạnh bàn thờ rồi cầm lấy cái gậy. Bà Thìn lấy tấm thân gầy gầm theo con trai dì tay của nó: con đừng có làm gì quá quát, bố con còn chưa mổ yên mà đẹp, mẹ xin con. Không có gì đâu, con vừa ngã vào mặt của mấy thằng sáng nay đơm đặt để bố tức mà đi thôi. Trời đất ơi, con ơi là con, lỡ rồi người ta làm sao thì lại vào tù thôi. Mẹ đừng lo, chúng nó dùng lời khiến bố ra đi, con dùng nắm đấm dạy chúng nó một trận. Mà còn chưa xong với con đâu, xong rồi con sẽ... À mà thôi, mẹ ngồi vào với bố đi. Vừa hay lúc bà Thìn đang định than vãn tiếp thì có một đoàn khách đến viếng. Hai anh em của Tuấn cúi đầu trả lễ rồi liếc mắt nhìn nhau. Trái ngược hoàn toàn với Tuấn, anh Tùng luôn luôn tỏ ra điềm đạm trước mọi việc. Từ nhỏ đến lớn, Tùng cũng là người nhường nhịn Tuấn từ đồ chơi cho đến miếng ăn nhỏ nhất. Là con trai nhưng Tùng có biểu hiện được nỗi khổ tâm của cha mẹ, nhất là sự bất lực trước đứa em trai hư hỏng. Không trách em, Tùng tự trách bản thân thiếu trách nhiệm để em sa vào con đường ăn chơi của bạn bè xấu. Chốc chốc khi không có người đến viếng, Tùng lại nhìn về phía em trai như gật đầu an ủi. Giờ biết tình cảm anh em chẳng còn như lúc nhỏ, nhưng máu mủ ruột già thì không thể bỏ nhau, vì vài câu mắng nhiếc dỗi hờn cho được. Tang lễ của ông Thìn phải kéo dài đến ngày thứ ba, vì khi chú ngọ cho người sang đón thì thầy Cốt lại chỉ ra đưa mấy lá bùa và dặn chỗ cần dán. Ngày giờ hạ huyệt thầy Cốt cũng đã định sẵn lúc nói chuyện qua điện thoại. Chưa có nói thế nào thầy cũng không sang. Không biết có phải vì em trai của ông quát lời khiến thầy giận hay không, thế nhưng dù sao thì một tang cũng không thể hai thầy. Hơn nữa trước khi cúp máy, thầy Cót còn dặn dò kỹ lưỡng. Chú ngọ một lòng tin tưởng thầy Cót sẽ không làm phương hại đến gia đình của mình. Trước giờ thầy là người làm việc rất có tâm và có tầm, chẳng thể vì vài lời nói của đứa em trai khiến cho thầy tức giận đến thế. Buổi sáng đưa ông Thìn ra đồng thì trời nổi cơn giông. Mưa như chút nước khiến người ta phải mặc áo mưa đi ủm, rồi lội xuống huyệt mà múc từng xô nước hất lên, tránh cho lúc nhập mộ quan của ông Thìn bị ướt. Đám thanh niên mau chóng chạy xe về nhà, tháo mấy cây cột sắt ra nghĩa trang, dựng tạm một cái dạp nhỏ che đi phần huyệt mới. Đoàn đưa tang lầm lũi đẩy xe trên con đường cũ dẫn vào nơi các cụ yên nghỉ. Người ta xì xào bàn tán mãi, chẳng thôi chuyện ông Thìn chết mà trời còn nổi cơn giông. Người thì bảo là do ông trời thương xót, người thì bảo số ông đen đủi đến chết cũng chẳng có cháu nội đưa ra đầm. Trước lúc hạ huyệt, người ta chuẩn bị sẵn sàng cuốc sẻng đứng hai bên. Gia quyến biện diện bên gốc quan tài khóc lóc thương tiếc cho người cha, người anh đoàn mệnh. Ai nấy chứng kiến cảnh đó đều khó thể cầm lòng. Theo sự chỉ đạo của chủ thang, hơn chục thanh niên bắt đầu chuyển tay nhau đưa quan tài ra khỏi xe. Xung quanh là ô là nón che cho quan tài khỏi ướt. Người bên dưới vừa trèo lên đã vội vã đặt ngay hai thanh gỗ ngang miệng hố. Không khí chẳng nghiệm trước người hấp về lòng đất, bỗng bị ai đó hét toáng lên khiến cho mọi người đổ dồn sự chú ý về người đó. Có rắn ở dưới cốt. Mà cha nhà mày nữa chứ, rắn nào về cướp cốt vơ va vơ vẩn. Tránh ra tao xem nào, để tao thả nó vào nồi cháo. Các thanh niên cầm theo chiếc xẻng miệng vừa hò vừa chạy như ma đuổi. Phía ngược lại là ông Bình trưởng thôn, cầm lăm lăm con dao trên tay. Ông Bình túm cổ áo hỏi về tung tích con rắn. Rắn đâu? Ta băm nó thành cháo luôn đấy. Nó ở dưới huyệt. Ông Bình vẫn cầm chắc con dao. Đám người hiếu kỳ cũng túm lại quanh miệng huyệt mà nhòm ngó. Trời mưa đất nhão, lại thêm có mấy chục người dẫm xung quanh miệng huyệt. Ông Bình là người đầu tiên rơi xuống hố. Người bên trên cứ như vậy kéo chân túm tay nhau ngã xuống theo, thành một đám lộn nhộn dưới cái huyệt còn chưa có người nằm. Rắn đâu thì chưa thấy, nhưng mà người thì có một đàn rơi xuống hố. Người trên cười phá lên, kẻ dưới thì la hét om sòm. Dưới đám tang mà như là cái chợ vỡ. Nhìn đồng hồ đã sắp qua giờ đệm, chúng họ đưa tay kéo ông Bình lên rồi ra điều trách móc. Ông có tuổi mà có hùa theo đám trẻ con làm cái gì? Rắn giết nó đập cho một cái có phải là thấy ông bà ông vải luôn không? Giờ đẹp để hạ huyệt đến rồi, ông mau nhờ người ta hạ quan đi. Vốn là chỗ thân tình từ xưa nên chú ngọ có hơi nặng lời với ông ta, cũng không có chấp mà cười xòa. Chỉ bàn tay nắm lấy bàn tay của chú ngọ, ông Bình dướng người rồi đạp chân trèo lên. Đất từ trên rơi xuống khá nhiều, cho nên sau khi mọi người lên, ông họ người xung quanh mỗi người một chân một tay vét xúc đất trả lại huyệt để còn kịp giờ. Lạ cái là vét đến khi đáy bằng như là lúc chưa sạt lở, cũng chẳng thấy còn rắn kia đâu. Ngay cả ông Bình khi mà cầm con dao lao đến bên miệng huyệt cũng có thấy còn rắn nào đâu. Liếc xung quanh, đám thanh niên đông bước lại gần các thanh niên nọ, véo tai của gã rồi hỏi: con rắn đâu? Mày đùa lúc nào cũng được, đừng có đùa vào lúc này. Đau quá, mà cứ không tin cháu đi, tí nữa nó lại mò ra cho mà xem. Vùng vàng chạy sang đầu bên kia huyệt mộ, gã súng lại đưa tay viện vào cây tre mà người ta đang luồn sợi dây thừng để hạ quan tài. Bà Thìn được con cháu trong dòng họ đưa về từ lúc nửa đường, nhìn bà ấy ngất lên ngất xuống ai cũng lo. Biết là đưa nhau cho cố đoạn đường cuối, nhưng sinh lực của bà đã cạn, cố cho ra đến đồng kéo hai ông bà đi chung một huyệt thì khốn. Xung quanh quan tài của ông Thìn lúc này chỉ còn có hai đứa con trai và anh em gia quyến cùng một vài người hàng xóm. Nghe có rắn trong huyệt cho nên người ta né ra tận hàng cây nhãn cổ thụ, vừa tránh mưa vừa tránh hỏa. Chủ lễ cắm nén hương trên chốc mộ rồi ra hiệu cho đám thanh niên lùi lại. Người thân và anh em bắt đầu nhặt mỗi người một chút đất thả xuống quan tài để tiễn biệt người quá cố. Hai anh em của Tùng và Tuấn quỳ trước quan tài bố lúc này khóc lớn. Tiếng khóc của hai đứa con trai khiến mọi người chẳng ai cầm được nước mắt. Như chờ đợi điều gì đó, đúng lúc mọi người bắt đầu cầm sẻng xúc đất lấp huyệt thì con rắn lớn lúc này mới xuất hiện. Là một con hổ mang to bằng tre đực, toàn thân của nó có một lớp bộ hóng phủ lên. Tất thảy nhìn thấy con rắn đều sợ hãi mà lùi lại. Đã lâu lắm rồi nơi đây mới thấy con rắn to đến như vậy. Loài này mà cắn nhẹ một cái cũng đủ tiễn cả mấy con trâu lên đĩa chứ chả nói là con người. Nhưng biểu hiện của con rắn lạ lắm. Nó chỉ bò quanh quan tài rồi trườn lên nóc, rồi cuộn tròn thu lu ở trên đó. Giờ thì đã quá, chú ngọ sốt sắng định cầm sẻng vả cho con rắn một cái. Bỗng nhiên cái đầu của nó ngóc dậy, Đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm về kẻ muốn tấn công khiến toàn thân của chú rụng rời. Ra đám người hiếu kỳ, một bà cụ chống cậy bước tới ổ đất, nhìn con rắn một hồi rồi nói bằng chất giọng yếu ớt. Cứ lấp đi, nó chui vào quan bây giờ ấy mà, nhà này có đại họa rồi. Cô nói gì vậy, sao lại đại họa? Sao lại lấp huyệt con rắn vẫn còn nằm kia cơ mà? Ngẩng đầu nhìn về phía chú ngọ đang thắc mắc, bà cụ nở một nụ cười duyên từ khuôn miệng móm mém. Chả sao đâu, các anh cứ lấp đi, rắn nhập mộ bán hùng bán cát. Ông Bình trưởng thôn không để ý đến con rắn nữa mà thử cầm xẻng lên xúc một xẻng ngất xuống. Con rắn gục đầu rồi bổ nhào về tấm kính chắn đã ô vuông trên đầu quan, sau đó rúc vào bên trong. Mọi người thấy con rắn chui vào quan đúng như lời của bà cụ nói thì mừng. Nam thanh niên tay cuốc tay xẻng mau chóng hất xuống kín cả quan tài. Hai người em trai của ông Thìn đứng trên bờ, mỗi người một cây nứa cắm xuống đầu đánh dấu đầu đưa quan tài. Đợi cho đất lấp lưng lửng mới dám nhảy xuống dùng chân mà ném cho thật xung quanh. Con rắn chui vào bên trong dẫu sao cũng không còn nguy hiểm. Hơn nữa nếu nó vào thì cũng chỉ có nước chết ở trong ấy. Giờ mà mở nắp quan xong bắt con rắn thì sẽ phạm vào giờ xấu, đã khó lại càng khó hơn. Chừng nửa tiếng sau thì nấm mộ mới cũng được đắp xong. Người ta chia nhau từng nén hương rồi cúi lại ông Thìn một lần cuối. Hai con trai của ông lại sắp xếp vòng hoa, ngồi lững thững mà về cuối đoàn người. Đi đến gốc cây rúi ở cổng vào nghĩa địa, Tuấn bỗng thấy khựng lại. Dưới cơn mưa rào như chút nước, bàn tay của bà cụ no lạnh đến rợn người. Bà chưa về sao? Nhà anh sắp có đại họa trùng tang. Thôi bà lên xe con đưa về, chắc bà cũng là người đưa bố con ra đồng hả? Oan có đầu nợ có chủ. Chết vỡ tim, chết ngạt thở, chết không nhắm mắt. Nghe xong bà cụ buông tay Tuấn ra rồi mỉm cười. Nụ cười từ khuôn mặt già nua dưới trời mưa sao lại trở nên quái dị như vậy. Đứng đợi mãi thấy hai anh em của Tuấn Tùng vẫn còn lững thững chưa chịu về. Trước ngõ vòng xe quay lại kiểm tra, thấy Tùng đang đứng bất động nhìn về nấm mồ còn nghi ngút khói. Về thôi, về còn xem mẹ mày ra sao nữa. Cháu đang đợi thằng Tuấn. Nơi đi vào ấy làm gì? Cháu không biết. Hai chú cháu vừa dứt lời thì Tuấn từ trong miếu thờ chạy ra, khuôn mặt trông có vẻ sợ hãi. Nhưng chú và anh trai có hỏi gã cũng không trả lời. Leo lên xe máy, gã phóng một mạch về nhà rồi chẳng thèm thay quần áo mà sộc thẳng vào phòng của mẹ. Trên giường bà Thìn đang ngủ say, các thím cũng thay quần áo cho bà. Bên cạnh là đứa em gái họ của Tuấn đang ngồi nghịch điện thoại. Nó thấy Tuấn thì vội vàng đứng dậy báo tình hình như sợ bị Tuấn mắng. Bác ngủ rồi anh ạ. Người ta chờ bác về là em vào đây trông bác ngay, anh yên tâm. Bác tỉnh lại gọi anh. Con bé vâng dạ rồi ngồi lại xuống bờ điện thoại lên xem. Bước lững thững về phòng, Tuấn lùng trong tủ đồ một bộ quần áo để đi tắm. Đang định chốt cửa lại thì thím ngọ giật gọi lại. Tuấn mở cửa nhìn ra ngoài rồi hỏi trống không. Có chuyện gì vậy? Thím đun nồi nước. Đợi tím bảo em nó múc cho hai gáo mà tắm. Xe đồng về là phải tắm nước lá bưởi hương nhu với chút muối và thêm rượu trắng để tẩy âm. Vâng, thế để cháu tự lấy. Treo quần áo lên nóc thì định quay người ra ngoài. Tuấn bỗng nhiên dừng lại. Cả cơ thể như ai đó vừa rồi một gáo nước lạnh. Trong gương thấp thoáng bóng ai đó đang đứng ngoài cửa. Cái dáng người cao cao mặt mũi lấm lem bùn đất cùng với máu me đang nhìn gã mỉm cười. Không gian xung quanh như bị một thứ gì đó bao trùm. Tay của gã lúc này chỉ còn nghe thấy duy nhất một chuỗi tiếng cười và giọng nói ồm ồm như không rõ lắm. Trả mạng cho tao, mày quên tao đã nói gì rồi ư? Mày chưa chết. Câu trả lời của Tuấn vừa dứt cũng là lúc từ đằng sau có bàn chân ai đó đạp thật mạnh và đưng gã, khiến cả cơ thể đổ nhào về phía chậu rửa mặt. Tấm gương vỡ vụn sau cú va chạm, mấy mảnh nhỏ kim vào trán khiến máu tứa ra như tiết gà. Cơn đau đủ để Tuấn thoát khỏi sự khống chế vô hình, gã vùng dậy chạy nhanh ra ngoài. Một tay cầm áo ấn vào vết rách trên trán, tay kia đưa lên vuốt máu ra khỏi mặt. Thế em trai từ trong nhà chạy ra mà mặt mũi toàn máu me, Tùng đành vội chất nước chè xuống lao đến đỡ lấy Tuấn rồi hỏi: em sao vậy? Gã vào đâu à mà chảy nhiều máu thế? Tránh ra, thằng ấy đâu rồi? Thằng nào? Làm gì có thằng nào vào nhà từ nãy đến giờ. Lão như điên ra khỏi cổng nhà, nhảy qua cả đám xe máy của người vừa đi đưa đám về còn đang dựng ngổn ngang. Gã xoay trái xoay phải nhìn ngó, không thấy thằng ấy đâu nữa, cũng không rõ gã đang mơ hay là vì mệt quá sinh ra ảo giác. Nhưng nếu là thằng ấy thật thì làm sao nó có thể đến đây? Người ta đã chôn nó xuống sầu bà tấc đất rồi cơ mà. Tất cả mọi người trong rạp ngạc nhiên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Tuấn đã trở vào. Rồi qua mấy gáo nước mà tím đưa, gã xé thêm một mảnh khăn tang băng quanh đầu rồi trở ra ngoài. Chứ ngồi chưa kịp lên tiếng gã đã nói: "Cháu đi khâu vết thương, việc ở nhà chú lo dùm cháu. Này Tuấn, chú bảo, đừng có mà đi gây sự với mấy lão kia nha. Hôm trước mày đấm người ta đến gãy cả răng, nhưng mà đang có tang người ta bỏ qua cho đấy. Chứ đừng nhắc đến cái lũ chúng nó, trẻ cho ngoan giả cho khéo. Chúng nó gián tiếp hại chết bố cháu, may là cháu không bầm chúng nó ra thành trăm mảnh đấy." Một cái tát nổ đom đóm mắt khiến cho Tuấn cục xuống, tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Lần đầu tiên Tuấn bị anh trai đánh, cái tát khiến cho gã không thể đứng vững được nữa. "Im đi, bố vừa mới mất xong, mẹ còn đang nằm trong nhà, em muốn anh phải làm sao hả? Phải làm sao để dạy được bảo được em? Bố mẹ đã quá mệt mỏi rồi, em ngoan ngoãn thì người ta không nói những cái lời ấy với bố, em hiểu không?" "Hiểu, em đâu có phải là con bò mà không hiểu được mọi người nói gì. Em ra trạm xá chút em về." Giữa những cơn mưa nặng hạt, người ta chỉ thấy bóng của Tuấn trên con đường làng mờ dần. Máu từ trán của gã rỉ ra hòa tan vào màn mưa, giọt nước rửa trôi tất cả những tội lỗi của gã mà không cơn mưa nào có thể gột rửa cho được. Bà Thìn thức dậy khi mà trời đã tối, cơn mưa ngoài kia cũng nhanh đã tạnh. Thất thểu bước từng bước ra ngoài, bà ngồi xuống bên cạnh bàn thờ nhỏ mà em trai của ông Thìn đã xếp gọn. Suốt từ ống đựng ba nén hương mà bà vừa khóc vừa thắp hương cho chồng: "Cô ơi, cô ra ăn cơm với chúng con." Nghe tiếng con gái gọi mình từ đằng sau, bà Thìn giật mình xoay người lại. Một cô gái với một mái tóc đen lấy, hai mắt to tròn cùng một làn da hồng căng mịn. Dưới ánh đèn điện, bà Thìn vẫn còn đang nhòe đi, đưa tay chống xuống đất. Bà ngồi xuống bên cạnh ban thờ của chồng rồi lắc đầu nói: "Cô không ăn đâu, mọi người cứ ăn đi. Chị ra ăn đi, ăn cô bát cháo cũng được." Lại thêm một người nữa bước vào để dục. Bà Thìn ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài là thím Ngọ. Đúng lúc này bụng của bà cũng thấy sôi lên. Nhưng nghĩ đến cái cảnh ngồi vào mâm cơm mà chẳng có chồng, bà lại khóc nức lên rồi thủ thỉ nói chuyện với di ảnh của ông Thìn: "Mình ơi, mình ra ăn cơm với em. Mình đã đói chưa hả? Sao mình lại bỏ em và các con đi sớm thế này hả mình? Mình ơi, ai sẽ ở với em cho đến lúc con có cháu?" Nghe tiếng của bà Thìn thở than khóc lóc, Tùng ngồi ngoài bước vào bên trong ngồi xuống bên cạnh mẹ mà an ủi: "Mẹ bớt đau buồn đi mẹ. Bố con thì mẹ thế này cũng khó lòng mà siêu thoát. Mẹ ra ăn cơm với chúng con rồi mai mời các thầy về tụng niệm cho bố. Con à, bố đi thật rồi đấy các con. Lúc nãy mẹ nằm mơ thì bố ướt hết, người ta còn xích bố con lại. Khổ thân bố con lắm. Bố con cả đời chưa bao giờ làm việc xấu việc ác, mà sao thắc đi bị người ta đeo gông bắt xích cả con." Ngoài sân tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần, người ta xót lắm nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn để nghe. Cái sự đời nó lạ là như vậy, càng lúc đau đớn như vậy thì người ta lại càng chỉ muốn yên tĩnh, một mình nói cũng được. Người bên cạnh chỉ cần nghe thôi cũng được, không phải như là sợi tóc hay cái móng tay mà cắt đi chẳng đau. Đây là một vết thương lòng, vết thương trong tâm can, không thể nói một hai lời mà người kia ngừng đau cho được. Mọi người xuống lại an ủi động viên một hồi thì bà Thìn cũng nguôi đi vài phần. Ngồi xuống mâm cơm, bà cứ như vậy dấm dứt khóc mãi chẳng thôi. Rồi nhìn xung quanh ba mâm cơm toàn anh em nhà và mấy cô chú hàng xóm thân thiết, bà lại hỏi Tùng: "Thằng Tuấn đâu con?" "Lúc đưa bố ra đồng xong nó về nhà tắm thì bị ngã. Chả biết ngã kiểu gì mà rách một bên trán. Nó bảo đi khâu ngoài trạm xá mà mãi chưa về, còn gọi nó chụp cuộc không thấy nó nghe máy." Tùng vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông, là số máy của Tuấn. Anh vội vã đưa lên tay nghe, nhìn hai mắt anh trợn tròn mà bà Thìn cũng phải sợ hãi. Con trai tắt máy, bà đang vội hỏi: "Sao, có chuyện gì vậy con? Thằng Tuấn gọi hả?" "Vâng ạ, thế nhưng mà công an đang cầm điện thoại của nó. Nó đánh ông Hưng nhập viện rồi mẹ. Trời đất ơi, cái thằng nghịch tử này." Bà Thìn đưa hai tay lên ôm lấy cổ như là bị nghẹn. Mắt của bà trừng trừng nhìn rất sợ. Chú Ngọ và chú Thân vội đỡ lấy chị dâu rồi bảo chia cái quần về phía bà. Người thì ấn nhân trung, người thì vội tìm dầu gió bôi vào thái dương. Tùng đưa tay chạm nhẹ vào cổ của mẹ, sau đó anh rút điện thoại ra gọi cho anh tài xế quen thuộc, chở bà Thìn đi cấp cứu. Khi ô tô đến cổng cũng là lúc thầy Cót xuất hiện, xua tay ra hiệu thầy bảo mọi người đặt bà Thìn xuống. Phía sau thầy còn có hai người thanh niên, một nam một nữ. Bà Thìn đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lại thấy thầy Cót ngăn cản cho nên Tùng bước đến bên cạnh rồi vội hỏi: "Thầy có chuyện gì để mai nói được không ạ? Mẹ con yếu lắm, bây giờ không đi viện thì..." "Đừng, các anh để chị ta xuống, tôi sẽ giúp chị ta tỉnh lại. Còn nếu bây giờ các anh đưa chị ấy ra khỏi cổng e rằng mạng khó giữ." "Thầy nói vậy là sao ạ?" Chí Ngọ bước đến bên cạnh Tùng, hầy nhẹ vào tay, nắm tay của thầy Cót mà thưa chuyện: "Thầy ơi, thằng già bối rối có gì thầy bỏ qua. Ngày giờ như thế nào con đã làm y hệt lời của thầy, nhưng con cũng trách thầy vì ngày hôm nay thầy không đến giúp nhà con. Tôi đến đây cũng vì chuyện này. Chị ta không thể ra khỏi nhà, chỉ còn vài canh giờ nữa thôi nên cố ở trong nhà. Chồng này không đơn giản như những con tôi đã từng bắt. Anh chị đưa người vào nhà đi, cho chị ta ngửi thứ này sẽ khỏe lại ngay. Cố gắng đút cho chị ta ăn nửa bát cháo. Khi xong tôi sẽ cho mọi người biết tin này." Anh em trong nhà nhìn thầy Cót bằng một ánh mắt lo lắng, chỉ có Tùng là không tin vào lời của thầy. Anh nhất quyết phản đối chuyện này. Thầy Cót cũng đã nói đến mấy lần nhưng Tùng không chịu hiểu. Đành rút ra ba lá bùa, đưa cho Tùng và chú Thân mỗi người một lá. Lá còn lại gấp làm bốn đưa cho Tùng đút vào ngực của bà Thìn rồi dặn: "Từ đây lên viện cấm được bỏ ra. Nếu bác sĩ y tá thay quần áo nhắc nhớ người ta bỏ vào túi cho chị ấy, anh nhớ chưa?" "Con nhớ rồi, con cảm ơn thầy. Chú Ngọ ở nhà liên lạc với bên công an giúp cháu. Cháu đưa mẹ cháu lên viện xong có gì cháu điện." Vừa bế bà Thìn lên xe, ông Thân vừa quay lại nguyết thầy Cót một cái rồi mở cửa ngồi cùng ghế trước. Đợi cho xe chạy được một đoạn, ông kéo kính xuống rồi ném lá bùa mà thầy Cót đưa ra ngoài. Tổng thấy như vậy cũng không hỏi gì mà ngồi yên đỡ lấy đầu của mẹ. Đúng là không ưa dưa cũng có giỏi, thế mà thấy ghét thì có vàng bằng bạc cũng coi như là đồng như sắt. Vốn không ưa thầy Cót vì ngoại hình, nay bất đắc dĩ phải cầm thứ ấy, ông Thân tức lắm. Nhưng mà chuyện cấp bách hơn nên đưa chị dâu đi rồi tính tiếp. Ông còn đang mong thấy có con ma nó ra làm sao. Về lại nhà ông Thìn, anh em con cháu định dìu dắt nhau về bớt thì bị thầy Cót ngăn lại. Thế như vậy chú Ngọ liền xua tay ra hiệu mời thầy ngồi xuống bàn nước. Thầy nhìn về phía ban thờ của ông Thìn lắc đầu, liền sau đó thầy bảo với chú Ngọ và mọi người: "Phạm là những ai mang họ Nguyễn trong ngày hôm nay cấm được ra khỏi nhà. Ta nói cho các người biết, thứ đưa thần trùng đến oán khí cực mạnh, ta lặn lội lên biên giới hai ngày nay là để tìm một người bạn. Nếu không có người ấy ta không một mình khống chế được nó. Không may là người ấy mới mất nhưng còn hai đệ tử chân truyền." "Vậy là đêm nay tất cả mọi người phải ngủ lại đây thưa thầy?" "Đúng vậy." Thầy đoán không nhầm thì trùng bắt ông trùng đi đã nhận giao ước với linh hồn kia. Trước giờ ta không chấn trùng là do người ta thấy nhà cửa đã an toàn cho nên nói vậy. Ta không bắt ai cả, chỉ là ta muốn tìm ra nguyên nhân và hóa giải mọi nỗi oán hận của vong đó mà thôi. Các anh các chị mỗi người cầm lấy lá bùa này, phải nhớ cho ta, đêm nay tuyệt đối không được phép đáp lại lời của bất cứ ai gọi tên. Ngưng lại một chút, thầy Cót nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. Hiểu ra vấn đề, chú Ngọ giải ngay câu hỏi trong lòng của thầy: "Thằng Tuấn nó về chưa thầy?" "Hỏng rồi." Từ tay lên bấm đồn, thầy Cót đứng phắt dậy mở túi lấy ra một lá bùa xanh rồi ném lên không. Lá bùa chẳng có ai châm tự dưng bốc cháy hóa thành một con bướm, phát ra một màu xanh kỳ lạ bay vụt đi. Đưa cho hai đệ tử đi cùng một cuộn dây. Thầy Cót gật đầu đồng ý như câu hỏi qua ánh mắt của nam thanh niên. Sợi dây được quấn quanh căn nhà rồi buộc lại với nhau ở trước cửa. Lùa tất cả vào trong nhà, chú Ngọ xe con trai đi đun nước ấm để pha chè tiếp thầy. Nhưng thầy Cót nắm tay của chú lại, bốn mắt nhìn nhau một hồi thầy nói: "Anh tuổi gì, canh tuất hả? Anh tìm ai đó can nhâm hoặc là bính đi, đón với người kia về ngay. Chỉ còn chưa đến 2 tiếng nữa là hết ngày. Đừng để xảy ra chuyện gì quá đáng rồi mới hối hận không kịp." "Ý của thầy là sao ạ? Thầy biết gì thầy cứ chỉ bảo cho nhà chúng con đừng dọa nữa." Đúng lúc bước ra ngoài lấy đồ thì thầy nghe thấy thầy Cót nói như vậy, tím tân chen ngang vào nhưng lại là câu nói khó nghe. Chứ ngỏ biết em dâu không có ý xấu, chỉ là ăn nói thô thiển cho nên vội chữa cháy. Có cần gấp không thầy? Thằng bé đang bị công an giữ, nó đánh ông Hưng nhập viện rồi thầy. Vậy thì khỏi cần, đồn công an có thần linh cai quản, chồng nó có muốn vào cũng khó. Hơn nữa để cậu ta vào đó là an toàn nhất cho đến thời điểm hiện tại. Hôm làm lễ nhập quan tôi đã thấy cậu đó có điều lạ. Đến giờ tôi mới hiểu, chồng bất người yếu trước. Cậu kia có vẻ phước từ tiền kiếp khá dày và có người trong dòng họ Nguyễn bảo vệ cho nên chưa chết được. Loại này không bắt mỏng đâu, 3 ngày một mạng tính từ lúc ông Thìn qua đời. Thế nên mọi người phải tuyệt đối cẩn thận, phải nghe lời của tôi. Chồng bắt tất không phân biệt nam nữ, chỉ cần người trong dòng họ Nguyễn có chút máu mủ ruột rà với cậu kia là nó bắt. Thế nên... Thầy Cót đang nói thì bỗng nhiên dừng lại, đưa bàn tay run rẩy một hồi. Chó ở khắp thôn bỗng thi nhau rú lên như là chó hoang gọi đàn. Hai đệ tử bàn của thầy cũng đứng lên sát bên cạnh. Người kia liền vỗ nhẹ vào vai của thầy Cót. Đến rồi thầy ơi. Đèn điện từ trong nhà ra ngoài sân bỗng tắt ngấm. Chú Ngọ rút điện thoại bật đèn lên soi khắp xung quanh. Đẩy nhẹ vào vai Thím Tân và con trai chú Ngọ. Thầy Cót bảo hai người vào trong nhà rồi khóa cửa lại. Thấy hai chú cháu có vẻ chưa muốn đi, thầy Cót liền gắt gầm. Các người muốn chết ư, mau vào nhà đi. Trời đang ngói bức bỗng nhiên trở nên lạnh đến lạ thường. Gió cũng từ đâu thổi tới ào ào cuốn theo từng luồng khí lạnh đến gai người. Hai chú cháu của Tùng nghe chừng cũng đã sợ, cho nên vội vén sợi dây bước vào bên trong. Nhìn lại phía trước sân khi đóng cửa, chú Ngọ cũng cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó không ổn. Nhưng chuyện bắt ma diệt quỷ chẳng phải ai cũng làm được. Đành xoay người đi đến bàn thờ anh trai. Chú Trầm thêm bà nén hương cắm xuống rồi lâm dâm khấn vái. Mong anh của mình sống cồn thắc thiêng phù hộ cho con cháu trong nhà. Bên ngoài trời lúc này lại càng lạnh hơn. Ba thầy trò sau khi không còn ai bên cạnh ngồi xuống uống nước. Nam thanh niên chỉ về phía gốc cây nhãn sát bờ tường xây rồi bảo. Hương ấy có quỷ. Ta thấy rồi. Nhưng nó không vào được nhà. Hơn nữa có khí của ba thầy trò ta ở đây, nó cũng sẽ dè chừng. Ta lo là lo người nhà họ Nguyễn đang không có trong trận thì sẽ gặp sự chẳng lành. Công may ta đoán được sớm, cố gắng đợi đến giờ dần sẽ ổn. Khi ấy sang giờ dần lại là thời điểm nằm trong cung trấn, dương khí thịnh thì chúng sẽ không dám lại gần nhà này. Ngày mai ta sẽ tìm cách giải oan cho người triệu thần trùng. Nói thì đơn giản như vậy, nhưng trong lòng của thầy Cót vẫn lo. Chồng là một thứ dân gian, sợ rằng chỉ sau ma thần vòng thì khó mà bắt, chứ bắt nhốt chồng lại thì không hề khó. Có nhất là phải tìm được nguyên do. Vạn sự trên thế gian này đều có hai mặt phải trái. Không dừng mà thần trùng xuất hiện, chúng chính là ác thể của nhập thị thời thần, trái ngược với 12 vị thần tương ứng 12 địa chi. Chúng hung ác và đáng sợ gấp bội. Chúng chỉ xuất hiện khi có ai đó chết vào giờ xấu, hoặc là do nguyên nhân mà chẳng ai biết đến. Đó chính là kẻ chết oan gặp được trùng, nó giao kèo với trùng để trùng đi trả thù cho nó. Còn nó vĩnh viễn không được siêu sinh mà ở bên phục tùng cho trùng như chủ nhân. Những vòng ấy oán khí ngút trời, có thể mà nói chuyện như vong đoạn dương thọ bình thường. Trong nhà chưa tới hơn 20 người đang mất ngủ, điện đã sáng trở lại. Đám trẻ con nóng quá cho nên đều bật dậy. Con trai của chú Thần toát mồ hôi hột, ngồi ôm gối thu lu ở góc giường cứ khóc mãi chẳng ngừng. Chú Ngọ thấy như vậy thì vội vàng bước lại gần để an ủi. Chẳng ngờ nó ôm chầm đến bác rồi khóc to hơn. Nghĩ nó thường bác thiện cho nên ai cũng khóc theo. Ai dè nó khóc một hồi rồi mở miệng. Bố cháu chết rồi. Mày nói sằng bậy gì đấy cái thằng này. Tao vả cho tỉnh ngủ bây giờ. Thật đấy. Lúc nãy cháu nằm thiếp đi, cháu mơ thấy bố cháu bị người ta treo cổ lủng lẳng trên xà nhà. Lấy bố cháu còn thè ra xong, có ai đó bảo cháu là chạy đi, cháu sợ lắm các bác. Như để trấn an cháu trai, chú Ngọ vỗ về nó rồi rút điện thoại gọi cho Tùng kiểm tra. Ở đầu dây bên kia cứ vang lên một bản nhạc, rồi lại có giọng của nhân viên tổng đài báo thuê bao. Chú Ngọ gọi đến cuộc thứ năm thì có giọng của một người con gái trẻ trả lời. Là người nhà của bệnh nhân Tấm phải không? Điện thoại của anh trai cô này để ở giường bệnh. Chúng cháu cũng không rõ hai người ấy đi đâu. Vậy à, cảm ơn cô. Khi nào cháu tôi nó về thì cô bảo nó điện cho tôi ngay nhé. À mà tình hình chị dâu tôi sao rồi? Dạ thưa chú, cô tỉnh lại được một chút rồi ngủ rồi. Bọn cháu đang truyền cho cô. Đình đình là hai chú cháu Tùng đi vệ sinh hoặc ra ngoài hút thuốc. Chú Ngọ quay sang bảo với chú Thân. Đây thấy chưa? Bố mày có sao đâu, trẻ con không biết gì, đừng có nói linh tinh. Nằm xuống ngủ đi, mai bác đưa về. Dẫu biết là như vậy nhưng trong lòng của chú Ngọ vẫn dấy lên một cảm giác lo lắng khó tả. Mấy cuộc điện thoại liền không nghe, giờ này đã khuya khuất mà không hiểu hai chú cháu nó đi đâu. Bước ra nhà ngoài, chú Ngọ tiếp tục bấm số cho em trai rồi ngồi chờ đợi. Vẫn là những hồi chuông dài nhưng không có ai nhấc máy. Thực sự đến giờ phút này trong lòng của chú Ngọ đã nóng như lửa đốt. Nhìn vào đồng hồ đã qua 11 giờ, chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng, mong rằng mọi thứ không đi quá xa. Tiếng chuông đồng hồ quả lắc rung lên lúc 3 giờ sáng, khiến thầy con và hai đệ tử giật mình nhìn nhau. Chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến giờ dần, nhưng gió vẫn cứ cuồn cuộn thổi tới. Cả một đêm thức trắng canh ngoài cửa, ba thầy trò có vẻ đã thấm mệt. Thầy con dù sao cũng đã có tuổi, hai thanh niên lâu lâu mới thức một đêm chẳng bỏ bèn gì. Đang định rót chén trà nguội nhấp môi cho đứa buồn ngủ thì từ trong nhà vọng ra tiếng hét. Ánh đèn ngoài sân bỗng sáng lóe lên, ba thầy trò hướng ánh mắt về phía ấy. Là chú Ngọ mở toang cánh cổng rồi chạy ra ngoài, cả khuôn mặt xanh như tàu lá chuối, miệng lắp bắp. Thằng Thân, em trai con nó chết rồi thầy ạ. Đưa chú Ngọ xuống ghế, thầy cốt chỉ tay về mấy người đàn bà phụ nữ ra hiệu cho họ vào trong nhà. Thêm Thần nghe chồng của mình treo cổ trong nhà xác của bệnh viện thì khóc toáng lên. Hai đứa con trai của chú Thần cũng khóc theo mẹ, dù chưa biết chắc chắn là bố mình có mệnh hệ gì. Sao lại thế? Thần đã đưa cho ba người lá bùa rồi cơ mà. Có ba lá bùa đó chồng sẽ không tìm ra họ, mà người mất đầu tiên cũng không hề tìm thấy ba người đó, phải chăng là ông ta đã không cầm lá bùa trên người? Người phụ nữ đi cùng thầy cốt đưa tay lên day day nhẹ vào cầm rồi nói. Nghe có vẻ có lý, thầy cốt liền vỗ nhẹ vào vai chú Ngọ. Anh nghe ai nói? Là thằng Tùng gọi cho con. Người ta phát hiện xác chú ấy treo lủng lẳng trong nhà xác. Cả đêm qua thằng Tùng nó đi tìm mà không thấy em trai con, hóa ra là nó chết rồi. Thầy ơi, thầy làm ơn làm phước cứu nhà con. Tôi đã hết cạch, là anh ta tự chuốc cái họa vào thân. Đêm qua nó đưa người nhà về đây nhưng không bắt được ai, cho nên bỏ đi tìm người khác. Nếu anh ta không cầm lá bùa tôi đưa thì tôi chẳng trách tôi được. Thầy cốt còn chưa kịp dứt lời thì từ trong nhà con trai chú Thân lao ra ôm lấy bác rồi khóc nức lên. Mọi người cũng ùa ra khỏi nhà đứng vòng quanh thầy cốt mà van xin lạy lục. Bà đắc dĩ thầy cốt đứng dậy đỡ tay từng người. Kể các anh các chị đừng làm thế này tội tôi. Việc của nhà các anh các chị cũng như là việc nhà tôi đều là người quen biết cả. Tôi mà giận hờn tôi chẳng đến đây đêm nay, khổ lắm. Bác nói dối cháu. Thầy cốt đang nói thì thằng bé bỗng nói chen vào một tiếng nấc cụt. Nó bấu lấy tay của chú Ngọ vừa khóc vừa nói. Người ta bắt bố cháu đi, trên cổ bố cháu còn sợi dây thừng to như này này. Ai bảo cháu thế, cháu thấy bố ở đâu? Ngồi xuống ghế, thầy cốt kéo thằng cu bé lại. Nó có vẻ sợ thầy, nhưng nghe có người hỏi về bố, nó lại đưa tay lau nước mắt rồi nói tiếp. Lúc này cháu đang ngủ, bố cháu đứng ở cửa gọi. Bố cháu bảo là đi theo bố cháu, nhưng lúc tối ông dặn không được thưa cho nên cháu lắc đầu. Cháu thấy bố khóc rồi bị người ta lôi đi. Một lúc sau người ta lại đưa bố cháu quay lại, cầm cái gậy to ơi là to đánh cả vào lưng bố cháu. Như vậy đau lắm phải không ông? Người đưa bố cháu về trông thế nào? Bác Thìn đứng bên trái, một người nữa có cái đầu rắn đứng bên phải. Bác Thìn không nói gì cả, cháu chỉ thấy bác ấy vừa khóc vừa đánh bố cháu. Tất cả mọi người dường như chết lặng trước lời kể của thằng bé. Nhìn ra ngoài trời đã bắt đầu sáng. Thầy có dặn dò ngay đệ tử ở lại canh chừng rồi lên xe theo người nhà chú Ngọ nhắm hướng tới bệnh viện. Đám trẻ con và phụ nữ trở lại nhà, nơi ám ảnh khiến tất cả phải mở điện sáng mới dám tắt. Chú Ngọ cùng mọi người đến viện thì xác người em trai xấu số được hạ xuống. Cũng may mấy chú bảo vệ biết dùng dao chặt đứt dây thừng treo cổ. Nếu không thì ngoài thần trùng đang bắt người, thầy cốt còn phải mệt mỏi thêm vì ma thần vòng luẩn quẩn trong chuỗi nghiệp quả này. Thiêm Thần chừng hết đau buồn vì anh chồng ra đi, nay lại đến cái chết của chồng. Thiêm lao đến nồm đến xác người lạnh ngắt mà gào lên. Tùng đứng đó mà nước mắt cứ như vậy tuôn rơi chẳng thể ngừng. Tang nối tang chỉ trong 3 ngày, người ta đến viếng chú Thân xong thì cũng vội vã ra về, chứ không dám nán lại lâu. Trước lúc nhập quan độ nửa tiếng thì Tuấn về, tường bảo lãnh cho em trai của mình dễ dàng. Công nhờ bên nhà ông Hưng chỉ đòi tiền thuốc men viện phí, chứ không truy cứu trách nhiệm hình sự. Công nhờ người anh trai chút thần ra đi không nhắm được mắt, giờ có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể vuốt mắt cho chú. Thầy Gót lo việc bên ngoài chưa xong, nhưng nghe người ta kháo nhau từ bên ngoài, cho nên cố mà vào tìm cách giúp chú nhắm mắt. Xong rồi đâu đó, thầy Gót dắt tay của Tuấn ra cầm, nhìn xung quanh không có ai, thầy hỏi. Tôi hỏi thật anh có làm ai đó phật lòng không? Là sao hả thầy? Con làm cái nghề thì thiếu gì người phật lòng. Không phải, tôi nói sao để anh hiểu nhỉ? Chồng này là muốn bắt anh, nhưng vì phước của anh còn dày cho nên nó bắt sang người thân. Trước sau đó thì trùng mạnh lên nó mới bắt được anh. Có phải anh đã gây ra án mạng? Thầy nói gì vậy? Con mà giết người thì con còn ở đây được sao? Thôi được rồi, tôi tạm thời chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng anh cứ nhớ lại đi, cái vòng đó oán lành lắm. Anh phải nghĩ cho kỹ, rồi trước 7 giờ tối nay hãy trả lời cho tôi. Oan quất đầu nợ có chủ, chẳng phải tự dưng mà nó tìm đến anh đòi mạng đâu. Hai mắt của Tuấn bỗng lờ đi, chân mềm nhũn ra như thể bị bỏ đói lâu ngày. Việc ấy đã bị bưng bít từ rất lâu, không lẽ nó còn giận dữ? Khẽ lắc đầu thở dài, thì cốt nhìn Tuấn một lần nữa rồi bỏ vào trong nhà. Tang của chú thần không để lâu như ông Thìn, nên việc khâm liệm và hạ huyệt phải diễn ra trong ngày hôm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc muốn giải oan cho vong kia phải diễn ra nhanh hơn nữa. Vụ việc lan truyền khắp nơi nhanh chóng, người ta đồn thổi về đại họa mà nhà ông Thìn và dòng họ Nguyễn như là một tin sốt dẻo. Anh trai vừa nằm xuống được 3 ngày thì em trai tiếp tục ra đi, ai mà chẳng sợ cho được. Khác với đám tang của ông Thìn, đám người của chú thân ít người tới viếng hẳn. Lúc di quan ra ngoài đồng, người ta bảo nhau đốt thật nhiều rơm rạ củi cây ngoài cổng để tránh khí lạnh vào nhà. Huyệt trước còn chữ ấm, huyệt sau đã vang lên những tiếng cuốc xẻng đào bới. Chỉ khác là ngày ông Thìn ra đồng thì trời mưa đến thối đất thối cát, nhưng đến ngày chú thân chuẩn bị ra đồng thì trời lại nắng chói chang. Đám thanh niên gặm trời nắng nóng thì thay nhau mà xúc đất, người xuống thì lại thay cho người lên. Tiếng nói chuyện cứ như vậy vang lên cả một góc nghĩa trang. Đang hăng say đào thì một gã cởi trần vì nóng, cầm điếu thuốc ngồi xuống đống đất mới nhìn sang phần mộ của ông Thìn rồi hỏi vu vơ. Này chúng mày, nhớ đào sát quá mà con rắn bên kia nó rúc sang được thì sao? Rúc thế đếch được nào mà rúc. Nằm dưới 3 tấc đất nó chẳng ngạt khí chết bố nó rồi. Mà nó có mò sang đây ta cũng băm trà làm luôn á. Thách cả họ nào nó dám mò sang. Thầy Gót đang ngồi ở nhà đám uống nước chè, đợi giờ đưa ma ra đồng thì thấy 2 thằng thanh niên phóng xe về. Quần còn rắn đến đầu gối, chân đất mắt tuét chạy thẳng về phía của thầy và chú Ngọ rồi nói. Chú ơi, thằng Minh nó bị ma nhập, nó đang nói cười ở ngoài mộ kia sợ lắm. Sao không đưa nó về đây? Không nhắc được người nó dậy chú ạ. Người của nó nặng như tảng đá. Lúc nãy bọn con tưởng nó đùa. Đang hót đất thì thấy nó ngứa mồm bảo là con rắn bên mộ chú Thìn có sang thì nó cũng băm trả. Vừa nói xong thì nó sùi bọt mép lăn đùng ra. Bọn cháu tưởng nó ăn phải cái gì cơ. Mấy người nhảy xuống huyệt mộ bế nó lên không được. Nó cứ ngồi lắc lư cái đầu như là con rắn nó gây chết. Nghe tình hình có vẻ không ổn, thầy Cốt cùng đệ tử dặn dò chú Ngọ ở nhà quán xuyến công việc. Rồi đúng giờ thì cứ như vậy đưa quan ra ngoài đầm. 2 thanh niên nọ mượn thêm xe chở 3 thầy trò ra nghĩa trang. Khi đi, thầy Cốt còn không quên đem theo một cái điếu cày và nắm thuốc lào. Vừa thấy có người nói chuyện được đến, thanh niên tên Minh tự động đứng phắt dậy, rồi đưa tay nhốn người lấy đà nhảy phúc lên huyệt. Ghé vào tai của thầy Cốt, nữ đệ tỷ kia thầm thì điều gì rồi đứng cách xa, thầy đầu khoảng 3 mét mà quan sát. Còn chưa kịp để cho thầy Cốt hỏi han, phong hồn nhầm vào gã thanh niên kia nói ngay. Lâu lắm mới gặp thầy, thầy vẫn khỏe chứ? Là người quen sao lại bắt tội các con các cháu thế? Thầy màn phép cho tôi hỏi vong là ai nhập vào cháu nó. Ta là người mà cách đây mấy hôm về bảo vệ con cháu ở đây, chúng nó còn đòi đập cả tôi. Nghe phong cách nói chuyện có vẻ nhỏ tuổi, nhưng là hàng ông Mãnh thì tuổi tác chẳng quan trọng. Hơn nữa vòng chiếc chè lúc nào cũng thiêng. Thầy Gót không vội tra khảo mà ngồi xuống ghế dựa ở gần đó, châm một bi thuốc lào rồi rít mạnh. Phòng kia thích như vậy thì ngồi lại gần xin một bi. Ai dè Vong bắn điên đùng ba bốn bi xong ngồi xuống, khoanh chân nói chuyện với thầy Cót. Thầy còn nhớ tôi thích thuốc lào hả? Nhớ chứ. Cậu mất năm 13 nhưng tính đến nay là ngoài 70 rồi đó nhỉ. Con cháu của nhà cậu phạm phải lỗi gì mà trùng nặng thiên hạ cậu? Cái này là bí mật không nói được. Tôi cũng làm hết cách. Lúc nãy chạy ở nhà gia đình xem chúng nó đào huyệt. Ai ngờ cái thằng nhãi này bảo tôi mà hiện ra. Nó băm tôi làm trả nên tôi mới cho nó biết lễ độ đấy chứ. Thôi được rồi. Cậu phép cao mà lại chấp trẻ con làm gì? Con cháu đang có nạn, cậu có nước gì mách tôi với? Phong úp trong người của thằng Minh cười phá lên rồi vỗ đùi cái đét. Hai mắt vẫn cứ nhắm nghiền nhưng mà miệng vẫn nói liến thoắng. Thầy Cót nhìn lên trên thấy mặt trời đất điểm vào giờ đẹp. Không gió ở nhà đã bắt đầu đưa quan trưa. Dây dừa với vòng một chút nữa có khi chẳng kịp hạ huyệt. Trẻ đông nhớ tới ông Thìn, thầy Cót cúi người rồi hỏi. Cháu cậu đâu rồi? Cậu chui vào quan làm gì thế? Tôi vào giữ nó mà không được. Thằng chất gây tội nặng quá. Tội gì hả cậu? Đầu của thằng Minh lại tiếp tục lắc lư như thể đang nhìn ngó xung quanh. Những tưởng vòng sẽ nói ra cái tội mà Tuấn làm. Ai ngờ thằng Minh ngã lăn đùng ra, dấy lên một lúc sau đó nó mở mắt. Nghe tiếng kèn trống ngày càng gần thì Cót lệnh cho đám thanh niên vết tấy huyệt thật phẳng rồi dọn dẹp mọi thứ. Còn bộn bề xung quanh miệng huyệt, có ra sao thì cũng phải để cho người đã khuất được yên nghỉ đã. Đám thanh niên kéo thằng Minh ra gốc nhãn cho nó ngồi nghỉ. Ai hỏi cũng chỉ bảo nó say nắng chứ chẳng dám kể chuyện nó nói. Không may là lần hạ huyệt lần này không thấy ông rắn kia mò vào. Người thân trong gia đình và hàng xóm cũng thấy vậy yên tâm được một phần. Việc bắt trùng nay chỉ còn trông chờ cả vào thầy Cót mà thôi. Thôi hôm ấy đợi cho mọi người ăn cơm uống nước xong, thầy Cót không nán lại nhà chú thân mà bảo chú Ngọ cắt cử người trong nhà, rồi tất tả sang nhà ông Thìn. Trước ban thờ gia tiên họ Nguyễn cùng ông Thìn mới mất, thầy Cót đặt xuống một cuốn sách, một quả bầu hồ lô đã được buộc rất nhiều chỉ đỏ, kèm theo đó là một sấp bùa. Vì việc liên quan đến cả dòng họ cho nên thầy cho tất cả quỳ trước bàn thờ thành tâm cầu khấn, cầu huyền thất tổ dòng họ Nguyễn về để giải quyết việc âm. Cứng đầu cứng cổ hả, gây ra đại họa mà còn tưởng là giỏi giang. Cả nhà đang quỳ mòm dưới đất vội quay qua đó mà xin lỗi. Bà Thìn tuy chưa được khỏe nhưng cũng cần thiết mà văn này. Vòng vừa ôm vào quát mắng một hồi rồi quay sang chỉ tay vào mặt bà Thìn mà mắng. Con dâu của cái dòng họ này có ai như cô không? Con cái mất dạy mà cô còn cố tình bao che lấp liếm. Như vậy là hay hả? Con cô làm tội thì phải đền. Đằng này cô thông đồng với người ta bao che. Cô thấy tốt chưa? Rồi bây giờ nó về đòi mạng cả nhà cô đã sướng chưa hả? Con lại ông lại bà. Con dạy cái măng. Con trai con làm điều gì xin ông bà cứ trách phạt con. Chúng nó còn trẻ người non già. Không được. Nó về đứng cửa rồi kia kìa. Nó đánh đến tắt thở rồi cùng nhau giấu nhẹm đi được hả? Các người giấu được người trần chứ làm sao giấu được người âm. Giờ nó về đòi mạng đấy, cô có giỏi thì chịu thay đi. Tôi nói cho cô hay, nó đòi giết cả họ chứ chả phải giết nguyên cái thằng này đâu. Thầy Cót đập bàn quay sang gườm Vong đang ốp vào nam thanh niên một cái. Biết là người âm trong họ về dạy con cháu, nhưng nãy giờ cứ chửi sơi sơi mà chẳng nói lý do. Thầy Cót hết kiên nhẫn đứng dậy bước lại gần nhẹ nhàng hỏi. Con cháu nhà mình làm gì sai mà cô không gánh được thế? Và lại vào con cháu trả vào, lại vào đệ tử của bạn tôi làm gì? Lũ chúng nó ngu lắm, phải báo cho mà biết còn không biết đường. Còn thằng này à, nó đánh chết người đấy. Từ nãy đến giờ Tuấn ngồi nghệt ra, hai tay ù đi như thể ai đó vừa tát mạnh. Anh nhớ lại người mình bị dùng nắm đấm giáo huấn trong thời gian ấy. Cũng không ngờ rằng người đó chết trên đường đi cấp cứu. Sợ bị lộ ra ngoài, cậu của Tuấn về báo tin cho nhà, rồi dùng tiền bịt miệng thiên hạ. Người nhà bên ấy cũng làm bổ lu bổ loa lên một thời gian, nhưng không có kết quả gì, cho nên cũng chỉ còn cách nhận lời xin lỗi từ cấp trên. Bước ra ngoài cửa, thầy Cót đưa tay lên bấm độn rồi tháo sợi dây răng quanh nhà. Chỉ về phía những người đang quỳ, thầy lẩm bẩm nói gì đó mà không ai nghe rõ. Chỉ vài giây sau thì anh Tùng cũng ngã xuống rồi bỗng nhiên đứng phắt dậy. Hai mắt mở trừng trừng nhìn về Tuấn. Phong úp vào anh Tùng nghiến răng ghen ghét rồi nói. Mày trả mạng cho tao. Tao xin lỗi, tao không cố ý, làm ơn tha cho tao. Người ta bắt tao ở lại vì mày không nhận lỗi. Tao chết oan quá Tuấn nà. Tao có làm gì mày đâu mà mày hùa vào đánh tao. Mày phải trả mạng cho tao. Thế sự tình có vẻ căng thẳng, thầy có định lên tiếng thì bị Vong úp chức nắm lấy tay rồi lắc đầu ra hiệu. Trước thái độ quyết liệt của người chết oan tìm về tận cửa, Tuấn dập đầu khẩn cầu. Tao sai, tao nhận. Tao xin lỗi, là do tao mà mày vong mạng. Làm ơn bỏ qua cho tao. Nếu được thì cứ đòi mạng tao, đừng bắt người nhà tao nữa. Nói rằng. Nghe Tuấn nói mà thầy cốt bực mình lên tiếng. Lời đã nói ra với Mộng thì phải có trách nhiệm. Đừng nói là cái trò cầu cơ nhỏ bé. Xin được lộc là phải trả lộc. Đây là con vong chết oan. Hơn nữa lại đang rất tức giận. Lời của Tuấn nói chẳng khác gì như là khơi ra mục đích của Vong. Thầy cốt bước lại gần anh Tùng rồi hỏi. Bây giờ người ta đã thừa nhận rồi, không còn giấu giếm nữa, Vong còn oan khuất gì không? Oan Vong kia cười ré lên thoát ra ngoài. Thầy cốt nhòi người ra với lấy hồ lô nhằm thu ló lại nhưng không kịp. Ngoài kia bầu trời tối đen như mực chợt lóe lên một tia chớp. Hết cách rồi. Thầy ơi, con lạy thầy, thầy cứu nhà con. Nó nói với Vong là sẽ đền mạng. Hơn nữa được minh oan xong nó sẽ không còn dính dáng đến trùm. Tôi chỉ có thể lập chấn niệm rồi giúp các anh các chị tránh bị trùng bắt thôi. Nó thì... Nói rồi thầy cốt lắc đầu, nam thanh niên đi theo thầy cũng ngã ra đất, rồi một lúc sau mới từ từ tỉnh lại. Ba thầy trò nhìn nhau rồi cùng lặng lẽ ra về. Dù cho bà Thìn cùng mọi người cố gắng níu lại nhưng không được. Chứ ngọ chạy theo dúi vào tay của thầy một phong bì dày cộp. Thầy mở ra lấy đúng ba tờ tiền gọi cho có, rồi vỗ nhẹ vào vai chú ngọ như an ủi. Ba ngày sau thầy cốt lại đến, cũng như lần trước thầy cùng hai đệ tử nọ giăng dây quanh nhà, dặn dò con cháu họ Nguyễn không được bước ra trước khi trời sáng. Không khí lạnh lẽo đến rợn người ấy kéo dài hầu như cả đêm. Đám trẻ con cố gắng thức cũng chẳng trụ được, người lớn thì ngồi với nhau để kể vài câu chuyện phiếm cho mau sáng. Thật may vì đêm ấy chẳng có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều bình an vô sự, thầy cốt mới thu dọn đồ. Chú ngọ sốt sắng chạy theo hỏi thì thầy đưa ra một mẩu giấy, dặn chú khi làm cơm 49 ngày cho ông Thìn xong thì mở ra đọc. Nhìn theo bóng của người khuất dần, chú ngọ cứ mân mê mãi ở giấy không thôi. Tò mò lắm nhưng dù sao thì cũng là bí mật, chú đem tờ giấy bỏ vào két sắt, dặn vợ con cấm được đụng vào. Nhưng trẻ con đứa nào chả tò mò, thà không nói thì thôi, nói ra lại càng thích làm ngược lại. Nhân ngày chủ nhật ở nhà, hôm ấy chú ngọ và vợ đi làm xa. Hai thằng bé mở két sắt tìm tờ giấy mà bố cất trong để đọc trộm. Thằng anh dở ra đọc rồi thét lên một tiếng thất kinh. Thằng em tò mò vì thấy thằng anh sợ hãi, chạy ra ngoài cho nên nhặt lên. Bà hàng xóm nghe thấy hai anh em trẻ con khóc thút thít thì mò sang hỏi xem có chuyện gì. Hỏi mãi chẳng đứa nào chịu khai cho nên bà đưa cả hai về nhà trông giùm, sợ rằng để cho hai đứa trẻ ở nhà trong lúc không có người lớn thì lại xảy ra sự việc không mong muốn. Ai mà lần trước được điều gì, tăng còn trắng thì điều ấy là chẳng thừa. Từ ngày bố mất, chú cũng qua đời khiến cho Tuấn từ một thanh niên hung bạo trở nên trầm tính hơn. Tất cả nợ của người vay đều thông báo cắt lãi hết để họ sớm trả. Ngày gã ngủ như con lợn, đêm đến lại một mình ngồi ở bộ bàn ghế giữa phòng khách, tay chống cằm nhìn về di ảnh của bố rồi thi thoảng mỉm cười. Bà Thìn thấy con như vậy thì chẳng biết nên vui hay nên buồn. Mấy ngày đầu bà còn ra an ủi con, nhưng sau thành quen một tuần rồi hai tuần, đến tuần thứ ba thì bỗng Tuất dắt về một cô gái khá xinh xắn. Gọi anh trai cùng mẹ ra nói chuyện, Tuấn dõng dạc tuyên bố đây là vợ sắp cưới. Vì nhà đang có tang cho nên em bé được sinh ra mà chưa có dám cưới. Việc ấy không chỉ riêng bà Thìn mừng đến rơi cả nước mắt, mà anh Tùng cũng vậy. Ai cũng nghĩ vì cái chết của bố mà Tuấn nghĩ thầm suốt cải tà quy chính. Trước sự việc Tuấn đưa vợ sắp cưới về ra mắt, cái trình bày rằng trước khi bố mất đã ý thức bàn chuyện cưới xin, nhưng vì tang cho nên đành hoãn lại. Bà Thìn hỏi han cũng biết qua gia cảnh, tuy còn tang nhưng cũng vì có máu mủ nhà mình, cho nên bà muối mặn gọi thêm anh em đưa nhau sang trời thăm nhà gái. Mọi người biết tin Tuấn sắp có con thì vui lắm, người mừng nhất là chú Ngọ. Tin đến mà chú không cầm được nước mắt. Con cháu thay đổi chóng mặt như vậy ai mà không vui. Thương mày Tuấn ăn chơi là vậy, nhưng chọn được cô bé ngoan ngoãn giả giáo. Ăn nói dịu dàng rất hiểu chuyện. Hai mẹ con đôi lúc thủ thỉ với nhau, mà bà Thìn cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Chỉ ít thì con trai bà cũng biết sai, biết thay đổi. Chỉ có điều mấy người còn vì đau buồn cho nên ít để ý đến ánh mắt của Tuấn từ ngày bố mất. Lúc nào cũng bao trùm một vẻ u sầu đến đáng sợ. Thi thoảng bà Tiền bắt gặp con trai ngồi vắt vẻo ở ban công hút thuốc mà gọi nó chẳng chịu thưa. Bước đến gần vỗ vào vai thì Tuấn giật mình quay lại ôm lấy mẹ, cả nói những lời mà mẹ gã chưa bao giờ được nghe. Trở về chiều bỗng mười đèn kéo đến ùn ùn. Chú Ngọ đã bỏ sẵn màu giấy thầy Cót đưa trong túi áo, chỉ đợi làm cơm cúng 49 ngày cho anh trai xong liền đem ra đọc cho cả nhà nghe, nhưng đợi mãi chẳng thấy Tuấn đâu. Chú Ngọ gọi tất cả quây quần bên mâm cơm rồi từ từ dở mảnh giấy. Miệng của chú cứng đờ như bị đổ keo. Tôi ngó vào tờ giấy thì chú Ngọ đang cầm mà buồn rùn chân tay. Anh cố gắng hít một hơi thật dài rồi chạy nhanh vào phòng Tuấn đập cửa. Vợ sắp cưới của gã cũng nhặt lấy mảnh giấy chỉ vòn vẹn mấy chữ, sau đó ngất ngay tại chỗ. Tiếng khóc của bà Thìn là một lần nữa xé tan bầu không khí yên tĩnh nơi thôn quê. Con trai của bà nằm trên giường ngay mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Miệng của gã nhếch lên cười như mãn nguyện, không rõ đã tắt thở từ lúc nào. Bởi vì thắp hương xong, gã còn uống với các chú vài chén xong xin phép vào phòng mới có hơn một tiếng. Khác với bố và chú, mắt mở to ra nhưng không phải là ánh nhìn sợ sệt. Có lẽ gã cười vì sự dây oan đã được gỡ, và cũng là điều mà người bị gã sát hại chết mong chờ nhất. Ngồi trước căn nhà ba gian được các cụ thân sinh để lại, thầy Cốt ngẩng mặt lên trời rồi khẽ lắc đầu. Vậy là oan đã được giải, nợ đã được trả xong. Tiếc rằng lời nói thốt ra thì không thể thu lại, nhất là với người âm. Ở cũng là cái số cái nợ oan già với nhau. Thầy đã tận tâm tận lực nhưng cũng chỉ giúp đến vậy mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.